truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 448 Vũ Đạo Trà Hội bắt đầu. Lôi Vân Thạch có công hiệu phân giải lôi điện. Qua một thời gian thì bản thân Lôi Vân Thạch sẽ phản xạ ra ánh sáng màu lam nhạt. Loại ánh sáng lam nhạt này không thể nhìn bằng mắt. Chỉ có sương mù bay tới hoặc là lúc sắc trời lờ mờ mới có thể phản xạ vào sương mù, khiến cho sương mù pha chút sắc xanh. Sương mù cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Trời mới vừa mới tờ mờ sáng, toàn bộ lôi đô đã như sống lại, buộc phát ra sức sống kinh người. Sự nhộn nhịp của nó quả thật nghe mà rợn cả người. Ngẩng đầu, dù là người chỉ độn cũng có thể thấy được bầu trời thay đổi bất ngờ, khí lưu bắt đầu khởi động. Vũ đạo trà hội 2 năm một lần, có thể nói là thời điểm để một đời tuổi trẻ chứng minh bản thân. Ở trên địa bàn của mình xưng vương xưng bá thì không xem vào đâu, nhưng nếu có thể ở trên cái võ đài lớn của Nam Phương vực quần này thì xưng vương xưng bá mới gọi là có bổn sự. Rất nhiều người vì vũ đạo trà hội lần này không biết đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu máu và nước mắt, chỉ chờ một khi thành danh thì danh dương cả Nam Phương vực quần. Hiện tại vũ đạo trà hội cuối cùng cũng bắt đầu. Ngoại trừ một số ít người thì tất cả mọi người đều rất kích động và khẩn trương. Chiến ý vốn nội liễm rốt cuộc không khắc chế được nữa, phóng thẳng lên trời. Vô số đạo chiến ý đàn vào trên không lôi đô, mang đến cho người ta một loại ảo giác quần long nhảy múa, thiên địa biến sắc. Hào khí nóng nảy không làm ảnh hưởng đến Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Hai người cùng xuống lầu, cùng ăn điểm tâm sáng, phảng phất như sắp bắt đầu. Không phải là vũ đạo trà hội, mà là một cuộc trà chiều bình thường vậy. Vị trí gần cửa sổ, Diệp Trần ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời không có gì biến hóa, vẫn tràng cảnh gió thổi mây phun như trước. Bất quá dựa vào long mạch chi khí trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được 3 cổ chân long chi khí khác. Kể cả hắn thì tổng cộng có 4 cổ chân long chi khí. 3 cổ chân long chi khí kia có lẽ đại biểu cho Lôi Chi công chúa, Thiên Thư công tử cùng với Cương Linh tử. 4 đầu chân long, 7-8 đầu ngụy long có chứa chân long chi tướng, mấy chục đầu giao long, mấy trăm đầu đại xà có cơ hội lột xác thành giao long. Toàn bộ lôi đồ có thể được xưng tụng là quần long nhảy múa cuồng loạn rồi. Một quán rượu cách đó không xa, Nghiêm Xích Hỏa khó được nói một câu cổ vũ Lý Đạo Hiên, cũng là cổ vũ chính bản thân. Cố gắng lên, không được ném đi mặt mũi của Nam Chắc Vực chúng ta đâu đấy. Người cũng thế. Ừ, cùng cố gắng. Hít sâu một hơi, hai người sóng vai đi ra quán rượu. Sau một khắc ra khỏi quán rượu, bọn hắn chẳng những phải chiến vì mình mà còn phải chiến vì Nam Trác Vực. Áp lực vô hình tuy rằng khiến cho bọn hắn không thở nổi, nhưng cũng thể nào khiến bọn hắn sợ hãi được. Nhiều thiên tài hơn nữa thì đã sao, bọn hắn phải càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng đánh. Chưa có lúc nào khiến bọn hắn khát vọng một trận chiến như lúc này. Ngoài cửa nam của lôi đô, một gã thanh niên đi ra từ trong sương mù. Lôi đô, Thác Bạt Khổ ta đến rồi. Người trẻ tuổi hùng tráng đúng là Thác Bạt Khổ lai lịch thần bí. Cá tính của hắn ham chơi hiếu chiến, lại lần nữa chậm trễ chạy đến. Lần này không có cao thủ nào dẫn hắn một đoạn đường, nên hắn chỉ có thể đi suốt đêm, dốc sức liều mạng chạy trốn. Cũng may là lúc này đã không giống xưa. Tốc độ của hắn như được thần trợ giúp, khiến hắn có thể trong khoảnh khắc cuối cùng chạy tới lôi đô, chạy tới vũ đạo trà hội ngay trước một khắc sắp bắt đầu. Hai tay hắn đại trướng, khí thế cường hãn và long mạch chi khí thậm chí ảnh hưởng đến cách cục trên không lôi đô. Vốn là cục diện tứ long tranh phách, hiện giờ tuy vẫn như thế, bất quá trong 4 đầu long lại có thêm một đầu ngụy long vô cùng cường đại. Đầu ngụy long này chỉ kém sinh ra nanh vuốt sắc bén, so với ngụy long khác thì mạnh hơn không ít. Ồ, lại một vị cao thủ nữa tới. Bên ngoài quán rượu, một gã thanh niên mặc thất tinh bào, tướng mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần ngẩng đầu khẽ nói. Ở bên cạnh hắn có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng đấy. Đây là một nữ tử trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. Đứng cùng một chỗ với thanh niên khí chất xuất trần, chẳng những không có ảm đạm thất sắc, ngược lại còn mang lại cảm giác trời sinh một đôi nữa. Đại sư huynh, có cao thủ gì đáng để ngươi chú ý thế? Phía sau hai người còn có một đám người, trong đám người có một người mở miệng. Thanh niên tuấn nhã lắc đầu. Tuy rằng không phải chân long, nhưng cũng không thể coi thường. Ngụy Long tùy thời đều có khả năng trở thành chân long. Đại sư huynh nói rất đúng. Mọi người đối với thanh niên tuấn nhã thập phần kính nể. Đại sư huynh trong miệng bọn hắn không phải là ai khác, mà chính là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương Vực, Thiên Thư Công Tử. Nếu luận thực lực thì ẩn ẩn có xu thế trở thành đệ nhất nhân của một đời tuổi trẻ ở Nam Phương Vực quần. Đương nhiên còn có người nói Lôi Chi Công Chúa là Nam Phương Vực quần đệ nhất nhân, cũng có người nói Cường Linh Tử. Nhưng bất kể thế nào, Thiên Thư Công Tử với tư cách là một trong nhân vật đầu lĩnh của Nam Phương Vực quần, hắn chẳng những không chút kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm tốn. Không muốn bội phục cũng không được. U Tâm, chúng ta đi thôi. Thiên Thư Công Tử nói với cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gật gật đầu. Ô. Vừa đi ra một bước, thần sắc của Thiên Thư Công Tử liền có chút ngạc nhiên, lại ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, bốn đạo chân long chi khí phân biệt rõ ràng. Bên cạnh là chín đầu ngụy long chi khí. Nhưng là bây giờ, một đầu ngụy long cao chót vót không biết từ đâu lọt ra. Trong khoảnh thời gian ngắn, xuất hiện liên tục hai ngụy long. Đệ tứ dạ, người thật giống như có chút hưng phấn. Bên ngoài Tây Môn Lôi Đô, ba đạo nhân ảnh đứng trong đó. Người trẻ tuổi ánh mắt như thần linh, thản nhiên nói. Không có gì, chúng ta đi vào thôi. Một đạo nhân ảnh bên trái bĩu môi nói. Người không nói chúng ta cũng biết, người và kẻ gọi là Diệp Trần kia có ân oán rất lớn. Lần này hắn rất có khả năng sẽ xuất hiện tại Vũ Đạo Trà Hội, mà người hai năm qua được trải qua sự dạy dỗ của lâu chủ, đã xưa đâu bằng nay. Lắm miệng, hắn không đơn giản như vậy đâu. Ha ha, tốt, ta không muốn nói nữa. Bất quá thật hy vọng hắn sẽ tham gia Vũ Đạo Trà Hội. Ta và đệ Lục Dạ ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn có lợi hại như người nói hay không. Có lẽ mấy năm qua đi, hắn đã ảm đạm thất sắc, trở thành một khỏa lưu tinh vẫn lạc rồi cũng nên. Sẽ không đâu. Người trẻ tuổi cầm đầu không nói gì nữa, cất bước đi vào cửa thành. Tốt rồi, nên đi cầm tú viên rồi. Diệp Trần đứng người lên, bỗng nhiên nói. Ngươi cũng không cần thiết phải áp chết khí tức của mình nữa. Bầu trời có thêm một đầu ngụy long của ngươi cũng không có nhiều đâu. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Ngụy Long thủy chung vẫn là Ngụy Long, hơn nữa ta khác các ngươi. À, Diệp Trần liếc nhìn Mộ Dung Khuynh Thành. Ở trong mắt đối phương thì mình rất thần bí, nhưng trong mắt mình thì đối phương sao lại không phải thế chứ. Hắn có dự cảm Mộ Dung Khuynh Thành không đơn giản. Dù không có ma đạo ý chí, dù không có bất kỳ tiến bộ nào, nàng cũng không phải là một người đơn giản, chỉ là không thích bộc lộ ra ngoài thôi. Có lẽ có nguyên nhân gì đấy. Ngay sau một khắc khi Diệp Trần ra khỏi quán rượu, mặt trời vừa vặn bay lên, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên may mắn thế nào lại rơi vào trên người hắn. Cả người phiêu giật không hề giống phàm nhân, khiến cho trưởng quầy và điếm tiểu nhị ở trong quán rượu nhìn đến ngây người. Thẳng đến Diệp Trần ly khai khỏi tầm mắt bọn hắn, cũng chưa hồi phục lại được tinh thần. Cẩm tú viên, lôi đồ đệ nhất viên. Chiếm diện tích 800 khoảnh, rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hectare. Quy mô của nó cực lớn, không hề kém một tòa thành thị nhỏ. Nơi tổ chức Vũ Đạo Trà Hội chính là ở bên trong đó. Ngoại vi Cẩm tú viên, một đám cường giả tinh cực cảnh đang thủ tại đó. Ở hai bên lối ra vào có hai cây chắc lực trụ dùng để thử lực công kích. Bên trên nó tổng cộng có 10 hàng đạt linh thạch. Mỗi hàng có 10 khỏa. Phía dưới có dán một khối thủy tinh phiến. Tiến vào Cẩm tú viên cần phải có tư cách. Tư cách này không phải dựa vào danh khí, mà là dựa vào thực lực. Phương pháp thông thường khó có thể phân biệt ra được thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng có chắc lực trụ thì mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thực lực có mạnh hay không, tuy rằng không có quan hệ trực tiếp với lực công kích, nhưng lực công kích không được thì thực lực khẳng định cũng chả đến đâu. Người cường đại chính thức thì mỗi một phương diện không thể nào kém được. Phải đạt đến trình độ nào mới có thể đi vào? Một gã trẻ tuổi hỏi. Một gã cường giả tinh cực cảnh canh giữ hai bên lối vào nói. Ngoài 78, kể cả 78 cũng được. Nghe vậy, người trẻ tuổi đứng ở phía sau hít một hơi khí lạnh. Nói đùa gì vậy? Lại là ngoài 78? Vũ đạo trà hội lần trước cũng không có hà khắc như vậy. Chắc lực trụ bọn hắn không phải chưa thấy qua. Tinh thạch ở trên đó là nơi biểu hiện số liệu. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai đối ứng với lực công kích của võ giả luyện khí cảnh. Hàng thứ ba, thứ tư đối ứng với ngưng trần cảnh. Thứ năm, thứ sáu đối ứng bão nguyên cảnh. Thứ bảy, thứ tám đối ứng tinh cực cảnh. Thứ chín, thứ mười đối ứng linh hài cảnh. Mỗi một hàng là 10 khỏa tinh thạch. Muốn làm ra thành tích 78 thì phải làm sáng lên hàng tinh thạch thứ bảy. Hàng thứ tám cũng phải sáng lên 8 khỏa. Còn thừa lại 2 khỏa chính là trị số cao nhất của tinh cực cảnh rồi. Điều kiện này quả thực quá mức hà khắc, lập tức khiến cho phần đông bất mãn. Cường giả tinh cực cảnh thu ở một bên cười lạnh. Không đạt được 78 thì khuyên các ngươi nên trở về đi. Đây là vũ đạo trà hội, là cung điện cao nhất cho thiên tài Nam Chắc vực ở Nam Phương vực quần hội tụ. Không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào được. Tiến vào cũng chỉ thêm mất mặt. Ta thử xem. Người trẻ tuổi đặt câu hỏi đầu tiên khẽ cắn môi. Trần Nguyên vận chuyển đến cực hạn thì triển ra võ học mạnh nhất. Một trường vỗ vào thủy tinh phiến trên chắc lực trụ. Đụng một tiếng, chắc lực trụ không chút sứt mẻ. Tinh thạch trên đó nhanh chóng sáng lên. Một hàng, hai hàng, bảy hàng. Một khỏa, hai khỏa, sáu khỏa. Đến hàng thứ bảy, khỏa thứ sáu, tinh thạch rốt cuộc không cách nào sáng lên được nữa. Móa, ta thử lại lần nữa. Người trẻ tuổi trong miệng cắn đến chảy máu. Thật vất vả đi vào lôi đô. Nếu không thể tham gia vũ đạo trà hội, đừng nói là hắn khó chịu trong lòng mà trở về cũng sẽ bị người khác nhạo báng. Trong lần hành động quyết định thành bại này, hắn không tin mình không đánh ra được thành tích 78. Chắc trụ lực có 3 lượt cơ hội, cường giả tinh cực cảnh thua một bên cũng không có cản trở hắn. Tinh thạch lại sáng lên, lần này so với lần trước thì tăng thêm được 1 tia. Sau khi đến hàng thứ 7 khỏa thứ 7 thì lực đạo vẫn còn lại 1 tia, vọt tới khỏa thứ 8. Tuy rằng khỏa tinh thạch thứ 8 rất nhanh ảm đạm, nhưng quả thật đã từng sáng qua. Người trẻ tuổi chờ đợi nhìn về phía thủ vệ. Đối phương nhìn hắn một cái, tựa hồ không đành, nói: "Thông qua." Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời vung tay, sự hưng phấn trong lòng không ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Có lẽ hắn chỉ là một người bồi tiếp, ngay cả lá xanh cũng không phải, nhưng có thể tham gia vũ đạo trà hội chính là một vinh quang, bất luận kẻ nào cũng không thể phai mờ được. Kế tiếp, người tham gia chắc thí liền nhao nhao tiến lên. Cánh cửa 78 quá cao, rất nhiều người dốc hết toàn lực, thậm chí phát huy vượt qua người thường nhưng cũng không cách nào thông qua được. Lại có người có thể dễ dàng đánh ra thành tích 79-80. Người thất bại tinh thần chán nản, thầm lau nước mắt. Còn người thành công hoặc là vô cùng kích động, hoặc là phong khinh vân đạm, đủ loại cảm xúc chảy xuôi cùng một chỗ. Hào quang tinh thạch bên trong chắc lực trụ nhảy loạn, từ hàng thứ nhất vọt lên đến hàng thứ 8 chỉ trong một lần nháy mắt. Sau khi khỏa tinh thạch thứ 8 của hàng thứ 10 sáng lên, thoáng cái biến thành màu đỏ, sau đó lại từ màu đỏ biến thành màu tím, sau đó lại từ tím chuyển sang đen. Người khảo thí không phải là hạng người vô danh, mà là một thiên tài nổi danh của lôi vực. Bất quá hắn ở lôi vực thậm chí còn không được xếp vào thập cường nữa. 80, màu đen. Vậy mà lại đạt đến lực công kích cực hạn của tinh cực cảnh. Mọi người nhào nhào nghị luận, sợ hãi thán phục không thôi. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường thì sáng lên 80 khỏa đã là trị số lực công kích cao nhất của tinh cực cảnh rồi. Nhưng mỗi một khỏa tinh thạch của hai hàng cuối cùng đều đã bị động tay động chân, có thể nổi lên 3 loại nhan sắc khác nhau. Loại nhan sắc thứ nhất là màu đỏ, loại thứ hai là màu tím, loại thứ ba là màu đen. Lấy từ đỏ đến tím, từ tím đến đen, có có thể thể hiện ra lực công kích của chắc thí giả một cách rất hình tượng. Hết chương 448, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 449, Tà Vương Lâu Đệ Tứ Dạ, Tư Không Thánh. Nếu như vẻn vẹn chỉ có điểm này thì mọi người còn không đến mức giật mình như thế. Bọn hắn giật mình chính là chắc thí giả ở lôi vực còn không được xếp vào thập cường. Chẳng phải nói lôi vực chỉ ít có 10 người có thể đánh ra thành tích màu đen 80, thậm chí còn cao hơn nữa sao? Quá cường đại, lôi vực không hổ là vực mạnh nhất Nam Phương vực quần. Bất kể là thực lực tổng hợp, thực lực bình quân hay là thực lực đỉnh tiêm đều vượt qua vực khác. Màu đen 80, có lẽ người mạnh nhất Hoàng Lĩnh vực và Nam Trắc vực cũng có trình độ cỡ này thôi. Nói không chừng còn không có nữa ấy chứ. Khảo thí tiến hành đâu vào đấy. Thông qua quan sát, có thể thấy chỉ có một lượng người là có thể thông qua thôi. Rất nhanh liền đến phiền Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành không xuất ra toàn bộ thực lực, tay trái của nàng có chút nâng lên, cách không đánh một chưởng vào thủy tinh phiến trên chắc lực trụ. 80, màu đen. Không đợi mọi người kinh ngạc, Diệp Trần cũng bắt đầu khảo nghiệm. Hai chỉ dương lên, hắn chỉ điểm vào trong hư không một cái, khỏa tinh thạch thứ 80 cũng sáng lên màu đen. Lại là một màu đen 80. Liên tiếp hai màu đen 80 làm cho mọi người bắt đầu chú ý đến Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Chỉ là bọn hắn cho đến giờ vẫn chưa từng thấy qua hai người, nên cũng không biết được bọn hắn là người của vực nào. Cửa ra vào khác của Cẩm Tú Viên. Thiên Thư Công Tử đến rồi. Không biết hắn có thể đánh ra thành tích hơn 80 không? Nhìn thì biết. Trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Thiên Thư Công Tử mỉm cười, bấm tay bắn ra một chỉ lực va chạm vào thủy tinh phiến. Tinh thạch nhấp nhoáng hào quang chói mắt, là màu đen 80. Màu đen 80, xem ra Thiên Thư Công Tử không bạo lộ ra lực công kích chân thật. Cũng đúng, có mấy người nguyện ý ở chắc lực trụ bạo lộ ra lực công kích chân chính đâu. Trên cơ bản đều qua loa cho qua là được. Không, có một người tuy rằng cũng không bạo lộ ra lực công kích chân thật nhưng nhất định sẽ đại xuất danh tiếng. Người nói Cương Linh Tử sao? Quả thật chính xác, Cương Linh Tử gần đây không thích khuất dưới bóng người khác. Trong tam đại thiên tài cấp chân long, hắn chính là người khí phách nhất. Mau nhìn, bạn gái của Thiên Tư Công Tử cũng khảo thí lực công kích rồi. Cô gái xinh đẹp được gọi là U Tâm, căn bản không có bất luận động tác gì. Nàng chỉ nhìn thoáng qua thủy tinh phiến. Thủy tinh phiến liền nổ vang, thành tích là màu đen 80. Đây là loại công kích gì? Ta tin rằng nàng không hề ra tay. Ta không dám khẳng định lắm. Có lẽ đã ra tay, chỉ có điều chúng ta không thấy được thôi. Mọi người kinh nghi bất định. Chúng ta đi vào. Thiên Thư Công Tử nắm tay U Tâm tiến vào Cẩm Tú Viên. Lối vào thứ ba của Cẩm Tú Viên. 84. Cương Linh Tử quả nhiên có lực công kích của Linh Hải Cảnh, nhưng không phải là 81 hoặc 82 mà là 84. So với đại năng vừa bước vào Linh Hải Cảnh thì nhỉnh hơn chút đỉnh. Có lẽ đây còn không phải là lực công kích mạnh nhất của hắn. Rất có thể hắn đã từng đánh bại qua đại năng Linh Hải Cảnh cơ mà. Hưởng thụ sự sùng bái của người khác, thanh niên tóc đỏ cất bước tiến vào Cẩm Tú Viên. Trên người tràn đầy khí thế như yêu như ma, tùy ý bạo lộ ra ngoài, không có bất kỳ nội liễm. Nếu là người bình thường cố ý làm thế thì chỉ lưu lại cho người khác ấn tượng tự cao tự đại. Nhưng việc này xảy ra trên người thanh niên tóc đỏ Cương Linh Tử lại rất tự nhiên, tựa hồ hắn trời sinh phải nên như thế vậy. Đằng sau Cương Linh Tử, cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu tím, khóe miệng lộ ra vui vẻ, thầm nghĩ: sư huynh, lần này ta tới không phải chỉ khiêu chiến Lôi Chi Công Chúa và Thiên Tử và Thiên Thu Công Tử đâu. Đợi sau khi khiêu chiến bọn hắn, kế tiếp chính là ngươi rồi. thành tích màu đen 80. Nữ tử tóc tím lưu lại cho mọi người một bóng lưng nóng bỏng. Đất đai của Cẩm Tú Viên cực kỳ rộng lớn, địa điểm của trà hội được thiết lập ở trung ương Cẩm Tú Viên, chỉ điểm Giang Sơn Đài. Chỉ điểm Giang Sơn Đài kỳ thật chính là một bình đài phương viên vài dặm. Bình đài hiện lên màu ngà sữa, có vẻ như là cẩm thạch tốt nhất. Nhưng người đã tới Cẩm Tú Viên ai cũng biết, tài liệu kiến tạo nên chỉ điểm Giang Sơn Đài cũng không phải là cẩm thạch, mà là tinh hoa được lưu lại sau khi Lôi Vân Thạch trải qua rèn luyện, tên là Lôi Vân Thiết. Lấy Lôi Vân Thiết làm nền tảng, phía trên có đúc một lớp bạch ngọc chi thượng phẩm, khiến cho nhìn vào đã đại khí, lại còn tràn ngập vẻ phóng khoáng. Đình đài ở chỉ điểm Giang Sơn Đài được xếp đặt chằng chịt, phân bố tứ phương, duy chỉ có vị trí trung tâm là có một sân bãi lớn, ước chừng 2 dặm vuông. Lúc này chỉ điểm Giang Sơn Đài đã hội tụ một nhóm lớn một đời tuổi trẻ dưới 30 trở xuống. Hơn nữa nhân số gia tăng vô cùng nhanh, chỉ qua chốc lát liền đông nghịt một mảnh. Tốt cho một khối phong thủy bạo địa. Dựa vào long mạch chi khí, Diệp Trần liếc mắt nhìn ra chỗ đặc thù của chỉ điểm Giang Sơn Đài. Địa phương này xem như là long nhãn của Lôi Đô, nổi lên tác dụng như là vẽ rồng điểm nhãn. Mộ Dung Khuynh Thành có chút chăm chú nhìn thoáng qua chỉ điểm Giang Sơn Đài một chút. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng liền bị hai gã thanh niên hấp dẫn. Từ phía trước đi tới chính là một thanh niên mặc thất tinh bào, tướng mạo tuấn nhã, ánh mắt của hắn ôn nhuận như ngọc, dáng người thon dài. Lúc đi trên đường thì vô thanh vô tức, khiến người ta có một cảm giác quỷ dị, tựa như là đang đi trên mây. Đi tới chỗ nào, khí tức chỗ đó liền biến đổi rực rỡ. Thanh niên tóc đỏ đi tới từ phía bên phải thì lại hoàn toàn trái ngược, khí thế trên người như yêu như ma, hết sức bá đạo, như là một ma soái khống chế một phương thiên hạ vậy. Khí chàng cường đại, thậm chí khiến cho khí tức của phiến không gian nơi hắn đứng đều biến hóa. Một mảnh gió tanh mưa máu bấp bênh. Không tự chủ được, Mộ Dung Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Diệp Trần. Làm y kiếm khách đến cùng với nàng này, từ đó đến giờ vẫn thong dong như vậy. Mặc dù ở trong đông đảo thiên tài thì cũng không có ai chú ý đến hắn cả. Hắn không dị thường bắt mắt, lại không dị thường đến không ai thèm nhìn. Vĩnh viễn vẫn ở tầm giữa. Công bằng xem xét thì giống như phi thường bình tĩnh. Chỉ có trầm tâm xuống, tĩnh tâm lại, mới có thể từ trong vẻ bình tĩnh của hắn cảm nhận được cổ kiếm khí kinh diễm tuyệt thế kia. Nó như là một mũi nhọn tùy thời đều có thể thấy máu, đủ để khiến cho thiên địa biến sắc động dung. Hết chương 449, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 450, Lâm Tràng chỉ điểm. Đúng như Mộ Dung Khuynh Thành sở liệu, người chú ý đến Diệp Trần còn không nhiều bằng nàng. Cho dù là thanh niên tuấn nhã và thanh niên tóc đỏ đều trước tiên chú ý đến mình, không có coi Diệp Trần như là đối tượng cần xem xét. Không phải sức quan sát của bọn hắn không đủ. Trên thực tế, Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần đi cùng một thời gian tương đối dài, nàng mới cảm nhận ra điều này. Đổi thành đại năng cấp chân nhân, cấp tông sư, cũng chưa hẳn có thể nhìn ra Diệp Trần không tầm thường. Trên bầu trời có 4 đầu chân long chi khí, nhưng mặt đối mặt, rất khó phát giác được ai có chân long chi khí. Diệp Trần cũng không có cách nào từ trong quan sát biết rõ việc đó được. Cũng chỉ có vương giả sinh tử cảnh và tinh tượng đại sư tinh thông phong thủy mới có thể biết. Cái này không quan hệ đến nhãn lực và thực lực. Dần dần, người chạy đến càng lúc càng ít. Người ở chỉ điểm Giang Sơn Đài đã vượt quá 300, gần tới 400. Trong đám người, Diệp Trần thấy được bọn người Nghiêm Xích Hòa, Lý Đạo Hiên, Thác Bạt Khổ, Lâm Vẫn, Băng Linh, Cốc Du Vân cùng với Cản Vân. Đương nhiên còn có một Từ Không Thánh thân mang áo bào đen nữa. Diệp Trần, Mộ Dung, đã lâu không gặp. Nghiêm Xích Hòa, Lý Đạo Hiên đi tới. Diệp Trần nói: các người cũng thế. Ha ha, Diệp Trần, thật sự đã quá lâu không gặp rồi. Sau vũ đạo trà hội, chúng ta nhất định phải hào hào đánh một hồi. Mấy năm nay ta đã trải qua tu luyện địa ngục đấy. Có thể nói với Diệp Trần như vậy cũng chỉ có Thác Bạt Khổ. Lúc trước khi lần đầu tiên hắn nhìn Diệp Trần cũng chính là tới khiêu chiến. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Trước tiên ứng phó vũ đạo trà hội lần này đã rồi nói sau. Yên tâm, nhân số của chúng ta tuy rằng ít nhưng không thể nào rơi lại phía sau được. Tháp Bạt Khổ cực kỳ tự tin. Sau đó băng linh thần sắc lạnh như băng cũng đã tới. Bên kia, Tư Không Thánh và hai thanh niên cũng mang áo bào đen đứng cùng một chỗ. Hắn chính là Diệp Trần, nhìn có vẻ không được tốt lắm thì phải. Hắc bào nhân niên kỳ hơi nhỏ, cẩn thận liếc mắt đánh giá Diệp Trần, mở miệng nói. Tư Không Thánh nói. Rất nhanh sẽ biết, hỏi nhiều làm gì? À, có thể đáng cho đệ tứ giả người chú ý như vậy, có lẽ cũng có chút thủ đoạn, nhưng không biết sẽ đạt đến trình độ gì. Đệ thất giả, người bớt tranh cãi đi. Người tham gia vũ đạo trà hội ai cũng không phải là nhân vật đơn giản, coi chừng lật thuyền trong mương đấy. Ha ha, yên nào, ta cũng đâu phải là tiểu hài tử lên ba đâu. Ánh mắt thầm thúy, Tư Không Thánh chuyển rời ánh mắt đến trên người Diệp Trần. Mà lúc này, Diệp Trần cũng đúng lúc nhìn qua. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Diệp Trần, vũ đạo trà hội lần này ta đã đợi thật lâu rồi. Ngươi cũng không khiến ta thất vọng, lựa chọn tham gia vũ đạo trà hội. Nội tâm Tư Không Thánh kích động. Rất nhiều người không biết, kỳ thật hắn chính là đệ nhất dạ trong Lãm Nguyệt Lâu thất dạ. Mà Lãm Nguyệt Lâu chỉ là chi nhánh của Tà Vương Lâu thôi. Sau vũ đạo trà hội lần trước, hắn được Tà Vương mời đến Tà Vương Lâu. Chỉ có điều thân phận hơi cải biến một chút, từ Lãm Nguyệt Lâu đệ nhất dạ biến thành Tà Vương Lâu thất dạ dự khuyết. Dựa vào vương giả huyết mạch và thiên phú ngộ tính của cá nhân, hắn tiến bộ như thần. Chẳng những vượt qua thân phận thất giả dự khuyết, hơn nữa bài danh nhanh chóng tăng lên, trở thành đệ tứ giả trong Tà Vương Lâu thất giả, thực lực gần với đệ nhất giả, đệ nhị giả và đệ tam giả, rất được Tà Vương coi trọng. Lúc này hắn trở về, ngoại trừ quét sạch nỗi hổ thẹn của lần vũ đạo trà hội trước kia, cũng muốn đánh bại địch nhân cũ Diệp Trần này, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Diệp Trần, chờ khiêu chiến của ta. Từ ánh mắt của đối phương thấy được quyết tâm kinh người, trên mặt Diệp Trần lộ ra dáng cười nhàn nhạt. 4 năm không thấy, đối phương quả thật đã trở nên càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa thân phận tự hồ đã cải biến. Hai thanh niên bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Trong phòng khinh vân đạm cất giấu tự tin cực độ. Loại tự tin này khác với tự tin không thường. Nói đúng ra là một loại vinh quang, một loại vinh quang về thân phận của mình. Tụ tập tất cả thanh niên tuấn kiệt của Nam Phương Vực, chỉ điểm Giang Sơn Đài một mảnh náo nhiệt, có giả vờ thân thích với nhau, có nhìn nhau không thuận mắt, dương cung bạt kiếm, còn có trầm ngòi thổi gió, lã vọng buông cần. Lúc này đây, nhưng tuổi trẻ tuấn kiệt này hợp thành một cái tiểu giang hồ. Phương Đông, một mảnh khí cơ nghiêm nghị đập vào mặt, tất cả mọi người đều dừng mọi chuyện lại, ngay ngắn nhìn qua. Trên hòn đảo nhỏ bên hồ, một tuyệt thế mỹ nữ dáng người thon dài, tóc xanh như thác nước, lông mày kéo dài đụng đến tóc mai đã tới. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, bả vai hơi rộng, khí chàng rất đủ. Trong xinh đẹp không thiếu nhu tình, trong nhu tình không thiếu khí phách thiết huyết. Nếu cố gắng để hình dung thì nàng tựa như một nữ võ thần, nữ hoàng đế, là một thể mâu thuẫn giữa nhu tình và khí phách. Mỗi một người đàn ông đều có thể từ trên người nàng tìm thấy điểm mình yêu thích. Nàng không phải là ai khác, mà chính là người có thành danh dần siêu việt Thiên Thư Công Tử, Lôi Chi Công Chúa, người chủ trì vũ đạo trà hội lần này. Các vị, Tĩnh Ngạo Huyên tới chậm một bước, thật có lỗi. Lôi Chi Công Chúa mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, đi tới chỉ điểm Giang Sơn Đài. Ánh mắt lợi hại như lôi đình nhìn quanh một vòng, hai tay ôm quyền nói. Tốt, một cái nữ trung hào kiệt, nữ trung đế hoàng. Từ lúc Diệp Trần đi vào chỉ điểm Giang Sơn Đài, nhìn thấy được hai thứ tốt. Cái tốt thứ nhất là chỉ điểm Giang Sơn Đài, cái tốt thứ hai chính là lôi trì công chúa. Qua đó có thể thấy được đối phương mang đến cho hắn cảm giác mãnh liệt thế nào. Đâu có, đâu có, chúng ta cũng vừa mới tới thôi. À, không có gì đâu, Tĩnh công chúa. Nếu người chủ trì đã tới rồi, vậy thì vũ đạo trà hội cũng nên bắt đầu thôi. Mọi người khách khí, hàn huyên, đương nhiên cũng có người không chờ được nữa. Lôi trì công chúa gật đầu nói. Cũng đúng với ý ta, mọi người dựa theo vực của mình đều ngồi xuống đi. Chỉ điểm Giang Sơn Đài có tất cả trên 100 cái bình đài. Trong đỉnh đài có bàn có ghế dựa, phía sau còn có những thị nữ xinh đẹp phục vụ. Nghe vậy, thanh niên tuấn kiệt của từng vực tụ tập cùng một chỗ, chọn mấy cái đỉnh đài gần nhau ngồi xuống. Bọn người Diệp Trần cũng chọn 3 cái đỉnh đài phía nam, phân biệt ngồi xuống. Ghé mắt nhìn lại, Diệp Trần chú ý tới Tư Không Thánh và 2 thanh niên áo đen, chọn một cái đỉnh đài ở phụ cận. Cốc Du Vân ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Về phần Lý Kiệt thì không đạt được tư cách tiến vào Cẩm Tú Viên. Vậy thì nếu không tính 2 gã hắc bảo nhân, cộng thêm Tư Không Thánh nữa thì toàn bộ Nam Phường vực đỉnh đã có tới 70 người, rõ ràng là một phường có nhân số ít nhất. Cùng Nam Trắc vực có nhân số không sai biệt lắm, chính là Hoành Lĩnh vực, tổng cộng 20 người. Trong 20 người này, rất hiển nhiên lấy thanh niên mặc nguyệt bạch trường bào và thanh niên mặc quần áo tàng sắc đứng đầu. Những người khác đều kém hơn không ít. Bỏ qua Nam Trắc vực và Hoành Lĩnh vực, thì những vực khác phải cao hơn một cấp bậc. Trong đó thấy Hắc Kim vực, Vân Lan vực, Phiêu Miểu Tuyết vực đứng đầu. Cấp bậc nhân số theo thứ tự là 35, 40, 38. Cấp bậc tương đương với những vực này là 2 vực còn lại, Hỏa Triều vực, nhân số là 36, Tuyết Thiết vực là 42. Lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Chỗ Kim Sa vực của Cốc Linh Tử có 55 người, Phù Quang vực của Thiên Thư Công Tử có 60 người. Vực có nhân số nhiều nhất tất nhiên là Lôi vực, đạt đến 78, chiếm cả thầy 15 cái đỉnh đài. Tổng cộng tính toán lại, vũ đạo trà hội lần này có cả thầy thanh niên tuấn kiệt của 10 vực tham gia, theo thứ tự là Lôi vực, Phù Quang vực, Kim Sa vực, Vân Lan vực, Phiêu Miểu Tuyết vực, Hắc Kim vực, Hoành Lĩnh vực, Nam Trác vực, cùng với Hỏa Triều vực và Tuyết Thiết vực. Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì 2 gã thanh niên áo đen ở cùng một chỗ với Tư Không Thánh không phải là thanh niên tuấn kiệt của bất kỳ vực nào cả. Nơi đỉnh đài của Diệp Trần có 3 người, theo thứ tự là Diệp Trần, Thác Bạt Khổ và một thiên tài tuyệt đỉnh mới toát ra của Nam Trác vực, tên gọi là Mạc Linh Phong. Mạc Linh Phong không phải là đệ tử của lục phẩm tông môn, mà là xuất thân từ thất phẩm tông môn. Trên trận đấu Tiềm Long Bảng vừa qua, hắn bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được thành tích đệ tam của Tiềm Long Bảng. Quả thật đã chấn kinh tất cả mọi người, được xưng là một đời thiên tài mới 3 năm về sau thay thế lớp thiên tài cũ. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành thì ngồi ở trong một cái đỉnh đài bên cạnh. Nàng dù sao cũng là đệ tử của Phi Thiên Ma Tông, cũng nên ngồi cùng một chỗ với người của Thiên Ma Tông mới phải. Mà Mạc Ngôn lại có chút không hòa thuận với Diệp Trần. Tuy rằng là một đời thiên tài mới thay thế lớp cũ, nhưng Mạc Linh Phong ở trước mặt Diệp Trần ngay cả một chút tính tình cũng không có, thậm chí hơi cầu thúc. Phải biết rằng Diệp Trần cũng không lớn hơn bao nhiêu so với hắn, chỉ chênh lệch có 1 tuổi rưỡi. Chỉ có điều Diệp Trần xuất đạo sớm hơn so với hắn thôi. Thác Bạt Khổ cười hì hì nói với Mạc Linh Phong. Buông lòng chút đi, hắn không ăn người đâu. Nghe vậy, Mạc Linh Phong xấu hổ cười cười. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Ngồi cùng một chỗ với Diệp Trần, cảm thấy rất áp lực. Nhưng người khác cũng có cảm giác này, kể cả Thác Bạt Khổ. Diệp Trần nhìn hắn cười cười, không nói gì cả. Trên mặt bàn đủ các loại điểm tâm hoa quả tràn ngập màu sắc, một ít điểm tâm và hoa quả văn sở vị văn. Thấy cũng chưa hề thấy. Bên cạnh còn có thị nữ xinh đẹp pha trà hộ. Lúc hương trà nồng đậm tàn giật ra ngoài, ngửi một chút liền cảm thấy dư vị vô cùng, vui vẻ thoải mái. Lúc này, thanh âm của Lôi Chi công chúa từ xa xa truyền lại. Vũ đạo trà hội 2 năm 1 lần là nơi tụ hội cho những người cùng cấp trao đổi. Hy vọng mọi người không cần phải câu nệ quá mức, một bên thưởng thức trà, một bên xem người khác luận bàn, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Người chủ trì trà hội lần trước, Thiên Thư công tử tiếp lời. Tĩnh công chúa nói không sai, người tham dự vũ đạo trà hội đều là một phương tuấn kiệt, mọi người đến đây cũng đừng quá so đo việc thắng thua, mọi người cần so chính là có đốn ngộ, có tiến bộ hay không, đó mới chính là mục đích của tổ chức vũ đạo trà hội. Nếu Tĩnh công chúa và Thiên Thư công tử đều đã nói vậy rồi, vậy thì do ta bắt đầu đi. Ta, Hắc Kim Vực Hoa Phong, có ai nguyện ý cùng ta chiến một trận không? Hoa Phong căn bản không hề lo lắng thực lực bản thân sẽ chênh lệch quá nhiều với người ứng chiến. Ở vũ đạo trà hội, lúc đi lên khiêu chiến thì người chủ trì sẽ đoán chừng thực lực của đối phương trước. Nếu cảm thấy cùng hắn không sai biệt lắm thì mới có thể đi lên. Người tự cho mình mạnh hơn nhiều thì căn bản sẽ không đi lên. Thắng thì sao? Đối phương cũng không phải là Thiên Thư công tử hay Lôi Trì công chúa. Ta, Phiêu Miểu Tuyết Vực Lâm Anh Hào đến chiến với ngươi. Phương hướng nơi đỉnh đài của Phiêu Miểu Tuyết Vực, một đạo thân ảnh bắn ra ngoài. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Hai người đứng cách nhau mấy chục thước, ôm quyền với nhau. Chợt ánh mắt bắt đầu trở nên lợi hại. Mắt không nháy lên một cái nhìn chằm chằm vào đối phương, tìm kiếm thời cơ để ra tay. Hoa Phong xuất thủ trước, đánh tới. Lâm Anh Hào cũng không dám lãnh đạm, tiến lên ngăn trở. Hai người một dùng chùy, người kia sử kiếm, đánh nhau đến túi bụi, không khí chấn động. Cuối cùng vẫn là Hoa Phong cao hơn một chút, thắng được trận luận bàn đầu tiên của vũ đạo trà hội. Đã có mở đầu thì tiếp theo dễ dàng rồi. Thanh niên tuấn kiệt của từng vực nhào nhào xuất hiện. Có đôi khi thậm chí có hai ba chàng luận bàn tiến hành cùng một lúc. Trần Nguyên lưu hòa mỹ phản xạ ra hào quang thất thải, võ kỹ đặc sắc liên tiếp xuất hiện, vô cùng hoa lệ. Mà mọi người bên trong đình đài thì vừa uống trà, một bên vừa quan sát trận đấu, thích ý phi phàm. Trong lúc đó, Nam Trắc Vực cũng có mấy người đi lên, đều là những thiên tài trẻ tuổi mới xuất hiện. Nhưng bọn hắn và những thiên tài của vực khác chênh lệch quá xa, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bại trận, lại khiến cho bọn người Nghiêm Xích Hòa có chút nhíu mày. Ha ha, Nam Trắc Vực các người không người sao? Cho người mạnh nhất của các người lên đây đi, ta đã đánh bại một thể luôn. Đánh bại một gã thiên tài của Nam Trắc Vực, tên thanh niên tóc có chút vàng ngón tay chỉ về phía đình đài của Nam Trắc Vực, thần thái dị thường cuồng ngạo. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng của Nam Trắc Vực. Nam Trắc Vực quả nhiên không người, 17 người đã bị liên tiếp đánh bại 5, còn lại 12 người thì có thể làm được gì chứ? Hết chương 450, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 451, tựa hồ không dễ gặp. Đồng Đạo Hùng là cao thủ trẻ tuổi nổi danh của Kim Sa Vực, nói không chừng thật khó có thể bình định Nam Trắc Vực cũng nên. Nam Trắc Vực quá xấu hổ rồi, bị người ta chỉ tên khiêu chiến, không biết đến lúc tiếp được có phải là do người mạnh nhất lên không nữa. Một người thấp giọng nghị luận. Mạc Linh Phong nhịn không được, xoay người đứng dậy quát. Bằng vào ngươi cũng muốn khiêu chiến người mạnh nhất của Nam Trắc Vực ta sao? Nói chuyện hoang đường viển vông, để Mạc Linh Phong ta chiếu cố ngươi. Hắn đang muốn đi lên, Diệp Trần bỗng Trần Nguyên truyền âm cho hắn nói. Trước khi hắn phát huy ước chừng 8 phần thực lực thì phải coi chừng đao pháp của hắn. Nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là thuận tay trái. Nội tâm Mộ Linh Phong cả kinh, không biết vì sao Diệp Trần lại có thể nhìn ra nhiều như vậy. Bất quá người tên cây có bóng, lấy thân phận của Diệp Trần nói ra lời nói này, hắn sẽ không bỏ qua. Mạc Linh Phong lướt tới. Vũ khí của Mạc Linh Phong cũng là đao, hai thanh đao không ngừng giao kích cùng một chỗ và chạm nhau phát ra hỏa tinh chói mắt. Ngay cả thân hình của hai người cũng không thấy rõ. Ăn ta một đao. Thân hình lùi về sau một bước, Đồng Hạo Hùng chuyển đao sang tay trái,